Chương 931, Khủng bố nữ vương 27. Không tu lỗi chính tả thành hình lôi điện cự xà nhanh chóng nhằm phía Lam Song Song, tại Lam Song Song trên đầu xoay quanh một vòng, hướng tới Lam Song Song đỉnh đầu hùng hổ bổ xuống dưới. Ai biết Lam Song Song trực tiếp mất một cái nhỏ tiểu tấm bảng gỗ lên đỉnh đầu, sau đó kia cực lớn, khí thế phi phàm, nhìn liền làm cho lòng người lạnh ngắt run sợ. Lôi xà liền như vậy bị Lam Song Song chạy ra cái kia nho nhỏ tấm bảng gỗ cho toàn bộ hấp thu cái sạch sẽ. Hấp thu qua lôi xà sau, kia tiểu một mảnh liền rơi vào Lam Song Song trong tay. Lam Song Song trên mặt lộ ra mỉm cười, cái này tiểu một bài hấp thu lôi xà sau, liền thành một cái thật tốt công kích phù lục. Lôi điện đối âm tà quỷ vật có cường đại khắc chế tác dụng. Cái này tiểu mục bài chính là cho cái người thường mang theo đều có thể khắc chế lệ quỷ. Tất cả mọi người bị Lam Song Song cái này một bài cho khiếp sợ choáng váng. Liền Vân Ca mình cũng bối rối. Hắn một chiêu này công kích qua rất nhiều địch nhân cùng ma quỷ vật, chưa từng có thất thủ qua. Liền tính địch nhân cường đại, cũng nhiều nhất là có thể nhiều dễ rủa trong chốc lát mà thôi. Mắt thấy Lam Song Song đã đem ánh mắt rơi vào trên người của mình, Vân Ca cắn răng một cái. Lại hội tụ ra hai cái cực lớn lôi xà ra, lúc này đây một cái lôi xà từ phía trên công kích Lam Song Song, một khác đài lôi xà thì là tại hạ mãn quấn quanh qua, chuẩn bị thắt cổ Lam Song Song. Vân Ca hùng hổ hai cái lôi xà vừa thả ra đi, chuyện lúc trước tái diễn, Lam Song Song lại ném ra hai khối tiểu một bài, lập tức liền đem Vân Ca thả ra hai cái lôi xà lại nuốt cái không còn một mảnh. Vân Ca chán đã muốn đổ đầy mồ hôi. Cái này tam điều lôi xả cơ hồ bất chút thời gian hắn hơn phân nửa lực lượng, được Lam Song Song lại lông tóc không tổn hao gì liền sợi tóc đều không có rớt xuống. Vân Ca cắn chặt răng, hắn cảm thấy Lam Song Song cái kia tiểu mục bài hẳn là cái gì chân quý đạo cụ sao, đều sẽ có hạn chế, tỉ như có thể sử dụng số lần, hoặc là có thể dung nạp lực lượng cực hạn. Vân Ca miễn cưỡng chính mình trầm hạ tâm đến, cẩn thận nghĩ lúc trước công kích. Mỗi lần Lam Song Song ném ra tấm bảng gỗ đều nuốt trọn một cái lôi xà, như vậy là không phải thuyết minh, tấm bảng gỗ dung lượng chính là một cái lôi xà năng lượng đâu. Để bảo đảm chính mình sẽ không thất bại, Vân Ca mím chặt môi, nháy mắt hạ quyết tâm, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở cùng nhau, lập tức làm ra một cái cự không phách lôi xà ra, lại thẳng đến Lam Song Song tập kích mà đi. Này lôi xà hội tụ Vân Ca còn dư lại toàn bộ lực lượng, vừa xuất hiện liền cùng lúc trước lôi xà khác biệt. Chẳng những vậy rõ ràng, ánh mắt xà tín đều có, hành động ở giữa lộ ra một cỗ linh khí, giống như vật sống bình thường. Không thể không nói Vân Ca lúc trước phân tích đích xác đúng rồi, tấm bảng gỗ kỳ thật là Lam Song Song lâm thời hội chế lôi phù, chỉ là đem cuối cùng một cổ dẫn ngày qua lôi tiến vào phù chú trình tự còn dư lại, như vậy chẳng khác nào trực tiếp đem Vân Ca lôi xà làm như thiên lôi cho hấp thu. Nhưng mà bằng gỗ phù chú hấp thu lôi điện năng lực hữu hạn, nay Vân Ca hội tụ ra tới lôi xà lực lượng càng cường đại, phụ chú liền hấp thu không được nữa, sẽ bị sanh bạo. Nếu không thể dùng phụ chú, Lam Song Song liền quyết định trực tiếp dùng bạo lực, nàng hoạt động một chút thủ đoạn, trực tiếp đối với lôi xà đầu liền đánh đi xuống. Lam Song Song một quyền này đầu đi xuống, lôi xà nửa cái đầu liền bị Lam Song Song cho đánh tan, nhưng mà đánh tan địa phương rất nhanh liền bị lôi xà trên người dày đặc lôi điện cho bổ sung chữa trị. Mặt sau tự giác mình đã nhìn thấu Lam Song Song hấp thu lôi xà bí mật, Vân Ca hừ lạnh nói, ngươi không cần uổng phí khí lực, ta thừa nhận ngươi thật sự là ta nhìn thấy lợi hại nhất nữ nhân, cổ võ cũng đích xác chiến lực cường đại. Nhưng mà của ta lôi xà cực lớn vô cùng, lôi điện vô cùng vô tận, dựa lực lượng của ngươi, là đánh bất bại của ta lôi xà, ngươi nếu là hiện tại chịu nhận thua, ngày sau nhậm ta sai phái, ta đến là có thể tha cho ngươi một lần, không so đo trước ngươi vô lý. Vân Ca cũng là vui vẻ muốn thử, tuy rằng Lam Song Song chương một chương hắn không thích tiểu bạch hoa mặt, tính cách lại là hoàn toàn tương phản, hắn đồng dạng không thích bạo liệt tính tình, nhưng mà cái này sức chiến đấu cũng thật là cường hãn. Nếu như có thể thu Lam Song Song làm như tiểu đệ của mình, ngày sau đưa đến nhiệm vụ trong thế giới, có thể mang đến chỗ tốt nhất định rất lớn, cho nên Vân Ca mới có thể tại tự giác mình đã chiêm cư thượng phong sau, lấy bố thí thái độ mời chào Lam Song Song. Lam Song Song cười lạnh một tiếng, vô cùng vô tận sao thiên ti nhiêu nháy mắt nở rộ, vô số hấp thu sen kẽ tiến lôi điện cự xà thân thể bên trong, bất quá nháy mắt liền đem cái này vô cùng to lớn lôi điện cự xà nghiến nát biến mất. Vân Ca mời chào lời nói nói ra, âm cuối còn chưa rơi xuống, liền bị Lam Song Song đánh mặt đem hắn tràn ngập tin tưởng lôi điện cự xà cho tiêu diệt, nhìn đến Lam Song Song thiên ti nhiễu, Vân Ca mới hiểu được, hắn căn bản vẫn đều không có nhượng Lam Song Song nghiêm túc đối đãi qua, chính là hắn đem hết toàn lực tự cho là cường đại nhất một kích, cũng bất quá chỉ đủ Lam Song Song nghiêm túc trong nháy mắt mà thôi. Mắt thấy mình đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, Vân Ca cũng là quan côn, trực tiếp hướng mặt đất ngồi xuống, cũng không chú trọng dáng vẻ, hắn vừa mới đem lực lượng đều hết sạch, kỳ thật thân thể đã sớm liền mệt mỏi hận không thể lập tức nằm đổ ngủ một giấc. Lúc này đều thành người ta cá nằm trên tớt, cứng rắn chống dáng vẻ cũng bất quá là chê cười mà thôi, cho nên Vân Ca có điểm cam chịu ngồi dưới đất, nhìn Lam Song Song nói, là ta thua, không biết ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta xử trí như thế nào. Vân Ca lời này ngược lại là đem Lam Song Song cho hỏi trụ, bởi vì nàng căn bản là không nghĩ tới muốn xử trí Vân Ca cái này một cha, hôm nay cùng Vân Ca nảy sinh xung đột, bất quá là vì tâm tình không tốt thêm Vân Ca chọc tới trên đầu muốn cho đối phương một bài học mà thôi, về phần xử trí như thế nào cái này, Lam Song Song là thật không nghĩ tới. Cuối cùng nghĩ ngợi, Lam Song Song nói, xử trí như thế nào ta còn chưa nghĩ tốt, bất quá từ nay về sau, ta chính là lão đại của ngươi, ngươi chính là ta tiểu đệ, cái này ngươi có ý kiến gì hay không? Vân Ca cười khổ một chút, hắn một cái bại tướng dưới tay có thể có ý kiến gì? Người chơi tiểu trấn không khỏi giết người, Lam Song Song không tưởng động thủ giết người hắn cũng đã vô cùng cảm kích, chỉ là muốn đến lúc trước chính mình còn muốn vậy ôm Lam Song Song làm thủ hạ, đảo mắt ngược lại là chính mình thành Lam Song Song tiểu đệ, thật đúng là trâm trọng. Thu tiểu đệ sau, Lam Song Song cũng biết Vân Ca chân chính tên, Vân Qua, ngay từ đầu Vân Qua nhược tiểu thời điểm, tất cả mọi người gọi hắn Vân Qua, sau này Vân Qua càng ngày càng lợi hại, từ từ mọi người liền thói quen tính gọi hắn Vân Ca. Thu tiểu đệ sau, Lam Song Song liền đem Vân Ca cùng hắn cho săn cùng nhau bỏ lại, chính mình trở về trò chơi nghỉ ngơi tại, người chơi tiểu trấn cũng chơi, còn thu cái lợi hại tiểu đệ, thả lỏng qua liền nên làm việc, Lam Song Song quyết định đảm nhiệm vụ đi. Về phần bị Lam Song Song để tại người chơi tiểu trấn Vân Qua lại một lần bối rối, hắn cảm giác mình nhận thức cái này lão đại, tựa hồ căn bản chính là tâm huyết dâng trào mới nhận lấy hắn. Bởi vì Vân Qua phát hiện Lam Song Song hoàn toàn không nghĩ muốn sai sử ý nghĩ của hắn, dẹp xong tiểu đệ liền chạy, trực tiếp nhượng tiểu đệ tự do hoạt động, cái này tiểu đệ thu còn có công dụng gì, căn bản là giống như tiểu hài tử quá ra ra trò đùa bình thường.